Thú tu thành thần, chương 1081, thiên đạo đại sự kiện. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó ban ngày băng thần trốn trong thiên đạo làm nhiệm vụ. Ban đêm lại theo hồng diễm điên cuồng. Đợi đến ngày lúc băng mai gần về thì mọi người lại phát hiện ra một chuyện động trời rằng trong nhà còn có một người nữa mấy ngày nay chưa ai phát. Hiện ra, Trần Gia Di trốn trong phòng của băng thần yên ổn ăn uống tới một ngày phát hiện ra lương thực đã cạn. Tu luyện giả không cần ăn nhưng nàng rất thèm. Dù sao đồ ăn của băng thần cũng không phải dạng bình thường vừa tăng tu vi lại còn cực ngon. Nàng lẻn ra ngoài thì ngay lập tức bị toàn bộ những người trong nhà phát hiện. Bỗng nhiên trong nhà toát ra một người không biết từ đâu khiến ai cũng cảm giác không ổn. Mười mấy người như tia chớp xuất hiện, băng mai chỉ trong chớp mắt liền nhận ra tỷ muội này xưa của mình. Thiên Lâm thì trợn mặt há mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn quay qua nhìn lão bà của mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Nói cho cùng thì Trần Gia Di chính là nguồn cơn dẫn tới. Thế nhưng không cho ai nói câu nào hiền từ băng mai lại cực kỳ bá đạo lên tiếng. Ta theo nàng ấy nói chuyện không ai được nghe lén biết rõ chưa? Không đừng trách ta thi hành gia quy. Hạ y không biết gia quy nhà này là gì thế nhưng vẫn lên giọng. Mẹ đã nói thế thì chúng ta tạm thời đi vào thiên đạo thôi. Dứt lời cả đám biến mất. Băng Ngọc Hàn vẻ mặt lạ lùng sau đó cũng biến mất. Ở bên ngoài Thiên Lâm cũng tìm đường sống trong chỗ chết đi ra khỏi biệt thự. Đợi đến khi không còn ai thì Trần Gia Di mới khẽ giọng. Mai tỷ lâu không gặp. Băng Mai nhìn ngốc manh Trần Gia Di khẽ giọng hỏi. Muội rốt cuộc đang làm gì trong nhà con trai ta? Chấm, Trần Gia Di tay cầm đồ ăn vặt mặc áo ngủ như thế này chắc chắn không phải mới ở đây ngày một ngày hai. Nàng ta sau đó thản nhiên trả lời. Ta ở đây để đền bù cho tỷ. Băng Mai vẻ mặt không hiểu thì Trần Gia Di ngượng ngùng cười nói. Hắn ta bảo ta làm ngươi mất đi một người tỷ muội thì phải đền cho ngươi một người con dâu. Băng Mai đầu tiên không hiểu nhưng ngay sau đó sửng sốt vô cùng. Nàng không thể tin nhìn Trần Gia Di. Đừng nói với ta tiểu tử kia với ngươi. Trần Gia Di nhai nhóp nhép thản nhiên. Ta đền bù xong rồi. Đền chính ta luôn, thế nào có con dâu đẹp đẽ vui tính như ta thì có cảm thấy kinh hỉ không? Băng Mai tức giận, kinh hỉ cái con khỉ. Kinh hãi thì có, hắn nói như thế ngươi cũng đồng ý. Trần Gia Di nhún vai nói. Cũng bình thường, hắn ta trẻ đẹp lại đa tài đa nghệ. Nữ nhân nào lại không thích, huống chi ta làm sao chống lại được hắn. Băng Mai nhìn nàng ăn liên tục thì tức giận. Ngươi cái ăn hàng, tiểu tử kia gạt ngươi thì có. Chúng ta khi nào không còn là tỉ muội. Trần Gia Di gương mặt tràn đầy vui vẻ nói. Thật sao Mai tỉ thế nhưng dù là thật cũng đâu có ảnh hưởng gì. Băng Mai bóp cổ Trần Gia Di tức giận. Thế ngươi bây giờ gọi ta là mẹ hay tỉ? Cái đồ ngốc này, bao nhiêu năm rồi sao ngươi vẫn ngốc thế hả? Trong thiên đạo cho chơi. Băng thần đang đánh phó bản thì đột nhiên băng Ngọc Hàn gọi tới. Không biết nàng có việc gì thế nhưng hắn vẫn kết nối. Hình ảnh hiện lên thì nàng hơi suy tư rồi hỏi. Đừng nói với ta là ngươi xử luôn Trần Di nhé. Hắn ngạc nhiên hỏi, Trần Di nào cơ? Băng Ngọc Hàn khẽ giọng nói. Mẹ phát hiện ra ngươi giấu Trần Di trong nhà rồi. Ngươi lên lo lắng ra ngoài giải thích như thế nào cho nàng nghe lọt tai một chút. Băng thần lập tức cười khổ đáp, ta hiểu chuyện gì rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Băng Ngọc Hàn hơi dừng lại một chút rồi hỏi, chuyện giữa chúng ta theo ngươi giải quyết như thế nào? Băng thần mỉm cười nói, ngươi gọi mẹ cũng quen miệng như thế rồi thì còn giải quyết làm sao nữa? Thôi ngươi làm việc đi ta cũng nghĩ cách giải quyết cái đã. Nói xong hắn ta ngừng lại liên lạc vẻ mặt có chút khổ bức. Suy nghĩ một hồi hắn ta quyết định thuyết phục mẹ mình không được thì thôi. Gạo đã nấu thành cơm rồi thì nàng làm được cái gì? Băng thần cùng mọi người đều miệt mài cày cấp độ trong trò chơi thế nhưng lại không có gì mới mẻ cả. Đang lúc băng thần cảm giác không đúng thì vào có thông báo từ hệ thống. Hệ thống thiên đạo trò chơi. tất cả các ngươi chơi chú ý. Hỏa Phượng Hoàng làm trái minh ước với chúng thần thế nên đã bị hủy diệt. Để đến bù cho ngươi chơi của Thiên Vương Tinh hệ thống quyết định đặc biệt thêm trứng Phượng Hoàng vào phần thưởng của sự kiện sắp tới. Thiên đạo xin thông báo sự kiện huyết nhuộm thương khung. Nội dung, toàn bộ các người chơi sẽ được một phần thưởng là 10 cấp độ khi bắt đầu tham gia sự kiện. Trong thời gian đó toàn bộ mọi nơi trên hư giới đều có thể tự do chém giết. Người chơi bị giết chết thì kẻ thủ sát sẽ nhận được 100 phần thưởng ban đầu của người chơi. Một ngày giới hạn nhận 10 cấp độ. Thời gian sự kiện bắt đầu từ 12 giờ đêm kéo dài liên tục trong 10 ngày. Sự kiện kết thúc đóng cửa server 1 tháng cập nhật phó bản. Nâng cao sức mạnh quái vật. Lưu ý, đây là sự kiện liên server. Sẽ xuất hiện ngẫu nhiên lỗ không gian nối đến server khác. Băng thần nghe xong lông mày liền nhíu chặt lại. Sự kiện này nghe có vẻ tốt nhưng thực sự không ổn một chút nào. Những công hội lớn cao tầng có thể cho người dưới trướng chịu chết để nâng cao cấp độ một cách bất minh. Thượng nhân không thể nào mức đến mức đó. Hắn dừng lại việc đánh quái mở ra bảng chỉ số của mình. Nhân vật, băng thần, cấp 36, chiến lực, 370.000. Thanh thủy phái, danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả. Chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 3.000, 36.000. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, sát thủ, ngẫu nhiên, sinh lực, 75.000, lam, 42.550, công kích, 40.550, phòng thủ, 27.500, tốc độ, 39.000, trí lực, 90.000, thể chất, 90.000, kỹ năng, tiềm ảnh, nội tại, hắc thứ, phi tốc, đâm lén, bá vương quyền, vĩ hồ bộ, kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn. Trang bị, chân mệnh thần phục, kiếm tân thủ, sủng thú, chưa có, bảng xếp hạng cấp độ, băng thần, 36 cấp, đông phương chính nam, 35 cấp, tịnh ảnh liên, 35 cấp, bảng xếp hạng chiến lực, băng thần, 370.000, tịnh ảnh phong lan, 280.000, hạ y, 279.000, hắn trong lòng thầm nghĩ, toàn người của mình đứng đầu. Quan trọng nhất là chiến lực và cấp độ thì họ đều chiếm 9 phần. Cái này càng làm cho mình cảm giác lần này sự kiện không đời nào đơn giản như thế. Hạ y nàng ấy từng nói nếu sự kiện đã diễn ra rồi thì nàng ấy có thể cho mọi người biết rõ ngọn ngành. Tốt nhất để mọi người tập hợp về nhà thương thảo cho tốt trước khi tham gia mới được. Hạ y cũng nhắn tin tới. Chuyện này không bình thường như trong thông báo. Tất cả mọi người mau tới nhà của băng thần để thương thảo. Thế là tối hôm đó vốn muốn trừng trị băng thần tội lỗi cũng phải lui binh. Nàng hầm hừ đe dọa rồi đi về băng gia. Nàng cũng hiểu được trò chơi kia quan trọng với tương lai của con trai và con dâu của nàng như thế nào. Tối hôm đó trên dãy bàn dài đã tụ tập toàn bộ cao tầng của Thiên Long Bang. Ý Thiên Linh và băng Ngọc Hàn với tư cách phu nhân được phép tham gia nhưng không được tiết lộ chuyện nghe được hôm nay. Hạ y cũng không trực tiếp ra mặt mà để cho băng thần biết trước rồi ra mặt thông báo. Sự kiện mang lại lợi ích quá lớn khiến cho không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Ai cũng chờ đợi băng thần lên tiếng. Bọn họ cũng giống như băng thần nghĩ tới nếu đơn giản như trong thông báo thì cán cân của thiên đạo trò chơi hoàn toàn gãy. Ưu thế mà khó khăn lắm họ mới tạo dựng lên được sẽ tan vỡ hoàn toàn. Dù sao 10 ngày không chết lại còn săn đủ số đầu người thì sẽ thăng tới 110 cấp độ. Khi đó một bộ vệ hồn tính là gì? Thiên Long Bang tuy chính thức thành lập nhưng người quá ít. Dù bọn họ chịu chết để cho băng thần hưởng lợi thì 10 ngày sẽ được bao nhiêu? Vẫn không bao giờ sánh được với chủ của mấy cái thế lực lớn kia. Đang ở đỉnh cao lại có nguy cơ bị đá xuống khiến không ai trong công hội cam tâm. Cuối cùng sau một chút đắn đo suy nghĩ biến pháp băng thần cuối cùng cũng mở miệng. Cách chương.